Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí chuyendọcviệt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh nhân tập 172. Chương 1711, Điềm Lành 3. Lúc này, hắn cảm giác cái ót bị người ta gõ một côn, vì thế ngựa quen đường cũ lấy ra mảnh vỡ địa thư, xem xét tình huống. Số 1 ao cá, gửi đến nói chuyện riêng. 3. Điện hạ. 1. Bản cung phái người trấn an Lâm An một phen, phát hiện cô ta cảm xúc tuy không cao, nhưng đã không còn đáng ngại. 3. A. Còn có chuyện bực này, ta hoàn toàn không biết tình huống. Hoài Khánh trong ngự thư phòng nhìn mảnh vỡ địa thư, ha ha một tiếng. 1. Mới vừa rồi tiền thủ phụ tìm bản cung, đưa ra vài ý kiến. Hứa Thất An không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi, không bao lâu, Hoài Khánh thao thao bất tuyệt gửi đến. 1. Nữ tử xưng đế, trở ngại cực lớn, bản cung có thể áp chế chư công, quân đội triều đình, lại chưa chắc có thể áp chế miệng lưỡi đám đông quan phủ, vệ sở các châu cho tới dân chúng. Bởi vậy ở trước khi đăng cơ, hàng đầu là nắm giữ, dẫn đường dư luận, để các tửu lâu lớn, quán trà của kinh thành, nói sự tích đại dương nữ đế năm đó, để càng nhiều dân chúng biết được chuyện này. Sau đó mang Vân Châu sứ đoàn dạo phố thị chúng, lôi kéo lòng dân. Cuối cùng, tiên thủ phụ đề nghị, bản cung ngày đó đăng cơ, nếu có thể có điềm lành, thì lòng dân có thể ổn định. Trước tiên thổi một đợt công tích của đại dương nữ đế, để cho trong lòng dân chúng có sự chuẩn bị, tận khả năng đánh tan mâu thuẫn tâm lý. Mang sứ đoàn Vân Châu dạo phố thị chúng là một loại phương thức lôi kéo lòng dân. Cái này ở quốc gia tự do nào đó kiếp trước toàn dân tuyển tú là lộ số thông thường, phi thường hữu dụng. Điềm lành, nói trắng ra là chính là Lưu Bang trảm bạch xà khởi nghĩa một bộ đó, cho mình một cái danh chính ngôn thuận. Mà một điểm này vừa vặn là quan trọng nhất, vĩnh viễn không thể khinh thường bốn chữ lòng dân hướng tới. Hứa Thất An ở trong lòng phân tích một phen, truyền thư nói, tiền thủ phụ có tài trị quốc. 1. Đây là ý tứ của tiền thủ phụ Vương Trinh Văn. 3. Điện hạ nói với ta đây là 1. Điềm lành. Bản cung nghĩ đi nghĩ lại, chưa có một chủ ý thích hợp. Cái này ngươi không thể hỏi ta, ta chỉ là võ phu thô bỉ. Trong lòng Hứa Thất An nói nhảm một câu, nói ra một đề nghị, để Linh Long cõng điện hạ ở trên không kinh thành bay một vòng. 1. Dân chúng kinh thành không biết Linh Long, nháy mắt cho người mù xem. 3. Ta tinh thông thủ đoạn ngự thú, có thể đưa tới Bách Điểu Triều Phượng. Hắn vừa nói xong, liền tự mình phủ định đề nghị này. Kinh thành không phải phương Nam, mùa đông hầu như không có loài chim nào, năm nay mùa đông đặc biệt lạnh, rất nhiều loài chim có tính chịu rét cũng chết lạnh rồi. Cho dù hắn mệt chết, loài chim có thể triệu hồi đến cũng có hạn, quậy phá nho nhỏ không có ý nghĩa, không nổi bật lên được cảm giác nghi thức nữ đế đăng cơ. 3. Ngươi nắm trấn quốc kiếm, khống chế Linh Long bay một vòng. 1. Người huyết mạch hoàng thất đều có thể cầm trấn quốc kiếm. Hơn nữa, dân chúng thị lực có hạn, bay quá cao không nhìn thấy, bay quá thấp, vòng quanh kinh thành một vòng, tỏ ra bản cung lấy lòng mọi người. Hoài Khánh nghĩ nghĩ trường hợp đó, cảm thấy quá mất mặt rồi. Vậy ngươi đi tìm thuật sĩ cùng nho ra, bọn họ mới lòe loẹt, ta chỉ là võ phu thô bỉ. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, xin lỗi, ta không có cách nào. 1. Thôi. Trong ngự thư phòng, Hoài Khánh buông mảnh vỡ địa thư, nhẹ nhàng thở dài. Tiền Thanh Thư dưới sảnh liền nói ngay, điện hạ, Hứa Ngân La có chủ ý không? Hắn không biết mảnh vỡ địa thư, chỉ coi đó là pháp khí dùng để liên lạc trong Ti Thiên Giám. Hoài Khánh khẽ lắc đầu. Tả đô ngự sử Lưu Hồng nói, thật sự không được, có thể để triệu thủ ở lúc điện hạ đăng cơ, hiển hóa ra dị tượng rồng phượng đồng thanh. Điềm lành hiện ra loại thao tác này, bọn họ đám quan văn này là không có cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ từ siêu phàm cao thủ. Hứa Thất An không có cách, vậy chỉ có thể tìm triệu thủ. Tiền Thanh Thư trầm ngâm một phen, nói, cách này được, nhưng trường hợp hơi khiếm khuyết chút, không đủ xâm nhập lòng người. Trương Hành Anh hiếm thấy phụ họa đại lão Vương Đảng nói, điện hạ đăng cơ, mở ra hành động vĩ đại triều ta không có, không phải tầm thường, điềm lành hiện ra này, tất nhiên là càng lớn càng tốt. Bọn họ cần là trấn kinh kinh thành loại điềm lành đó. Các quan văn tìm hết sách sử, học tập thao tác tiền nhân, tổng cộng tìm ra 3 loại biện pháp, Long Phượng cùng kêu vang xem như tốt nhất, nhưng Hoài Khánh vẫn không quá hài lòng. Đương nhiên, nếu là trời sinh dị tượng, vậy biện pháp liền nhiều, chỉ là dị tượng không đại biểu là điềm lành. Trên thực tế, đại bộ phận dị tượng trời sinh quy mô to lớn, tượng trưng đều là tai nạn. Ví dụ như động đất, ví dụ như chớp lóe sấm rền, ví dụ như huyết quang ngập trời. Điềm lành hiện ra tốt nhất, chẳng lẽ không phải ta cõng ngươi ở trong kinh thành đi dạo một vòng sao? Ta chính là thụy thú nổi tiếng nhất Đại Phụng đấy. Hứa Thất An vừa nói nhảm, vừa buông mảnh vỡ địa thư. Đột nhiên, hắn ngửi thấy từng đợt hương hoa cùng với khí tức cỏ cây tươi mát. Ngạc nhiên nhìn xung quanh, bên trong đã sớm thay đổi bộ dáng một phen. Mộ Nam Chi nằm ở trong một mảng bụi hoa, hoa tươi sắc thái rực rỡ, cỏ xanh biếc, từ trên giường mọc ra, từ trong chăn bông mọc ra, từ trong thùng tắm mọc ra, từ bàn trà mọc ra, từ trong cột đứng mọc ra, từ trong tất cả đồ dùng bằng gỗ mọc ra. Trong nháy mắt này, Hứa Thất An hoài nghi mình không phải ngồi ở trong phòng ngủ, mà là ngồi ở trong nhà kính trồng hoa. Cái này quả thực thái quá rồi. Vẻ mặt Hứa Thất An dại ra. Nói thật, loại năng lực này, cho dù ở siêu phàm cảnh cũng là vô cùng hiếm có, linh uẩn của hoa thần khủng bố như vậy. Hắn đang buồn rầu như thế nào dọn sạch hoa hoa cỏ cỏ đầy phòng, bỗng nhiên giật mình, lần nữa lấy ra mảnh vỡ địa thư, hướng Hoài Khánh khởi. Sương nói chuyện riêng, điện hạ, ta có một chú ý, có thể khiến ngươi khi đăng cơ, trời giáng điềm lành, ghi vào sử sách cái loại đó. Giờ Mão vừa qua, Cơ Viễn nằm nghiêng ở chiếu, đắp chăn bông rách vừa thối vừa bẩn, bị tiếng mở cửa rầm rầm bừng tỉnh. Thanh âm từ chỗ cửa sắt cuối hành lang truyền đến, ngay sau đó là tiếng bước chân. Rất nhanh, mười mấy đả canh nhân xuất hiện ở trong tầm nhìn của Cơ Viễn, cùng với các quan viên Vân Châu. Dậy, mang các ngươi ra ngoài phơi nắng một chút. Một vị đồng la lấy ra chìa khóa, mở ra xiềng xích quấn ở trên cửa hàng rào. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng đả canh nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1712, dạo phố thị chúng một. Cơ Viễn bị một đồng la trầm mặc ít lời thô bạo túm lên, thô bạo đẩy ra khỏi nhà tù. Đây là ngày thứ ba hắn ở trong địa lao đả canh nhân, chiếu khô giáo cùng chăn bông rách cứu hắn một mạng, không để hắn chết rét ở trong địa lao lạnh lẽo thê lương. Nhưng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, hắn nào từng chịu loại vất vả này. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, tay chân mọc mãn vết nứt ra, mặt xanh xao, môi thiếu màu máu, tóc rối tung. Trong 2 ngày này, hắn không có lúc nào là không hối hận tiếp nhận thân phận sứ giả đàm phán hòa bình. Cơ Viễn học rộng đa tài, giỏi ăn nói, những thứ này đều là tài hoa hàng thật giá thật, nhưng hắn dù sao cũng là quý công tử sống an nhàn sung sướng, thiếu rèn luyện xã hội nhất định, giang hồ kinh nghiệm. Có tài hoa, không đại biểu năng lực chịu áp lực mạnh. Tình huống 2 ngày qua, cùng sợ hãi đối với tương lai, khiến hắn ở bên bờ vực cảm xúc sụp đổ. Hy vọng duy nhất, chính là bản thân còn có giá trị, Hứa Thất An hẳn là sẽ không giết hắn, mà là sẽ dùng hắn làm vốn, đàm phán cùng Vân Châu. Chính là cái hy vọng này, chống đỡ hắn cắn răng kiên trì. Phơi nắng một chút cũng tốt, tiếp tục ở trong tù, ta sớm hay muộn chết rét. Cơ Viễn lảo, đảo đi ở hành lang dài u ám, hơn 20 quan viên Vân Châu đi theo phía sau hắn. Ra khỏi cửa địa lao, không khí lạnh lẽo nhưng tỉnh táo, mặt trời không nóng nực treo ở bầu trời, mang đến một tia ấm áp. Cơ Viễn dừng bước, ngẩng đầu, hưởng thụ cảm giác ánh sáng mặt trời chiếu ở khuôn mặt. Đồng la phía sau đá một cước vào trên mông hắn, mang hắn đạp ngã xuống đất. Cơ Viễn gian nan bò dậy, hướng tên đồng la đó ném tới ánh mắt phẫn nộ lại nghẹn khuất. Nhìn cái gì mà nhìn, tin khoét mắt ngươi hay không? Đồng la đó một tay ấn chuôi đao, trên khuôn mặt nghiêm túc không có biểu cảm gì, nói, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Vào kinh muốn lễ bộ thượng thư, đương triều thủ phụ, còn có thân vương ra khỏi thành nghênh đón, mới bằng lòng vào thành sao? Ngươi không phải ở trong Kim Loan điện răn dạy chư công, ép văn võ cả triều không ngẩng nổi đầu sao? Ngươi không phải dùng chút kế, khiến kinh dân chúng thành sinh ra nghi ngờ đối với uy danh của Hứa Ninh Yến sao? Ngươi tiếp tục kiêu ngạo đi, Cơ Viễn nắm chặt hai nắm tay, cắn răng ẩn nhẫn. Ngay sau gót sắt Vân Châu chinh phục kinh thành, hắn muốn tận tay phá hủy nha môn Đả Canh Nhân, những Đả Canh Nhân có giao tình với Hứa Thất An, toàn bộ lăng trì. Lúc này, một ngân la trung niên đi tới, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua mọi người. Các đồng la đều sửa sang lại vạt áo, chỉnh thẳng vị trí chiêng đồng ở ngực. Sau khi xác nhận tất cả đối xứng, không có vấn đề, cung kính nói, đầu nhi. Ngân la trung niên khẽ gật đầu, hài lòng thu hồi ánh mắt, cũng không nhìn Cơ Viễn tóc rối tung, áo tù dơ bẩn hơn nữa che kín nếp nhăn. Xuất phát đi, đừng chậm trễ canh giờ. Xuất phát, đi đâu? Trong lòng Cơ Viễn rùng mình, muốn mở miệng hỏi, nhưng lại cảm thấy nhất định không nhận được đáp án, ngược lại sẽ bị đánh một trận tơi bời. Tên đồng la trầm mặc ít lời kia áp giải Cơ Viễn ra ngoài, thuận miệng nói, đầu nhi, Ninh Yến đêm nay tìm chúng ta uống rượu. Ngân la, trung niên trầm mặc một phen, Câu Lan hay là giáo phường ti? Câu Lan đi, hắn nói về sau không đi giáo phường ti nữa. Đồng la trả lời. Ngân la trung niên cảm thấy hơi vui mừng, một lời nói nặng tựa ngàn vàng, hắn xưa nay giảng danh dự. Lý Ngọc Xuân biết lúc trước sau khi Phủ Hương chết, Hứa Thất An từng hứa hẹn về sau không đi giáo phường ti. Chu Quảng Hiếu hơi trầm mặc, bổ sung nói, hắn nói có thể mang hoa khôi giáo phường ti mời hết đến Câu Lan. Lý Ngọc Xuân không muốn nói chuyện nữa. Xuyên qua phía sau nha môn, dọc theo hành lang gấp khúc đi ra ngoài, lại xuyên qua từng căn phòng làm việc, đình viện, rốt cuộc tới cửa nha môn. Cửa nha môn đỗ từng chiếc xe chở tù. Chu Quảng Hiếu nhìn Cơ Viễn, thản nhiên nói, đi phơi nắng một chút. Cơ Viễn sắc mặt cứng ngắc, ngây ra tại chỗ. Tường bố cáo của các nha môn kinh thành, tường bố cáo trong ngoài cửa thành, ở sáng sớm, dán một phần bố cáo mới. Bố cáo là con đường quan trọng dân chúng kinh thành ngày thường đạt được tin tức của nhà nước. Dân chúng ngày xưa sẽ không đặc biệt chú ý tường bố cáo, trừ phi gần đây có việc lớn xảy ra. Kinh thành trước mắt, chuyện lớn nhất là nghị hòa. Trên bố cáo nói cái gì? Bố cáo vừa dán ra, dân chúng xung quanh liền ùa tới, hoặc nghị luận, hoặc hỏi lại viên dán bố cáo. Một canh giờ đầu dán bố cáo, sẽ có lại viên phụ trách sướng bảng, mang nội dung nói cho dân chúng. Dù sao dân chúng phố phường, biết chữ vẫn là bộ phận nhỏ. Mà loại triều đình bố cáo này, bậc cửa đọc rất cao, cho dù là người biết chữ, chưa từng tiếp nhận giáo dục nhất định, cũng xem không hiểu nội dung. Cuối cùng sẽ biến thành tình huống mỗi chữ đều nhận ra, nhưng nối liền cùng một chỗ thì không biết là có ý tứ gì. Khẳng định là nội dung nghị hòa đi, triều đình thua, Thanh Châu thất thủ, ta nghe nói hình như muốn cắt đất cầu hòa. Vẹn vẹn một Phỉ Châu, thế mà kiêu ngạo như vậy, từ sau khi hoàng đế mới đăng cơ, cuộc sống của dân chúng càng ngày càng kém, tham quan ô lại hoành hành. Xuyệt, nhỏ giọng chút, chớ nói lung tung. Sợ cái gì, bên cạnh lại không có binh sĩ, với lại, mọi người đều mắng như vậy. Nói một lát, đề tài liền từ nghị hòa nói đến chuyện Thanh Châu thất thủ. Hứa Ngân La cũng chưa thể bảo thủ được Thanh Châu sao? Hắn là cường giả ở Ngọc Dương Quan, một người một đao, khiến 20 vạn quân đội Vu Thần giáo toàn quân bị diệt. Ngươi vấn đề này, ta đã từng nghe vô số lần, ai biết được, nói tới, đã rất lâu chưa nhìn thấy Hứa Ngân La xuất hiện ở kinh thành. Ta nghe có ý kiến là, giám chính cũng chết ở Thanh Châu rồi, Hứa Ngân La cũng không phải đối thủ của phản quân Vân Châu. Ai? Khó trách Hứa Ngân La thu mình như thế, không có cách nào cả, đánh không lại người ta mà. Cảm xúc phát tiết nhiều ngày như vậy, đại bộ phận dân chúng tuy trong lòng khó chịu, nhưng cũng đã qua lúc máu nóng nhất đối với triều đình quyết định nghị hòa cùng Vân Châu. Âm thầm vẫn mắng, nhưng bất lực, cảm xúc phản đối không tăng cao như vậy nữa. Đặc biệt Thanh Châu thất thủ, sứ đoàn Vân Châu vào kinh, một loạt lời đồn đãi lên men, truyền bá. Dân chúng kinh thành đã dần dần thăm dò rõ chân tướng, biết tin tức giám chính thần thủ hộ của Đại Phụng chết trận Thanh Châu. Tuy ở trong mắt bọn họ, uy vọng của giám chính xa không bằng Hứa Ngân La. Ở trong nhận thức của dân chúng tầng dưới chót, giám chính chỉ là một cái danh hiệu, một cái khái niệm. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1713, Dạo phố thị chúng hai. Lúc này,

nhưng dù sao cũng là huyết thống hoàng thất thật sự. Nữ tử xưng đế thuộc ngoại lệ, hoàng đế mới đời tiếp theo vẫn là hoàng thất đại phụng. Cái này giảm bớt đi rất nhiều tâm lý mâu thuẫn của giai tầng thống trị. Nhưng bình dân mặc kệ những thứ này, muốn trấn an dân chúng, làm bọn họ tin phục, Hoài Khánh không đủ uy vọng chư công cũng không đủ, chỉ có Hứa Thất An mới có thể làm được. Tiền Thanh Thư phụ họa nói, điện hạ có thể ngưng tụ lòng dân hay không, phải xem ngày mai. Hoài Khánh cúi đầu, thẩm duyệt sổ con trong tay, chưa ngẩng đầu ừm một tiếng, thời gian không còn sớm nữa, mấy vị ái khanh lui xuống trước đi. Ba người chắp tay, rời khỏi ngự thư phòng. Sổ con trong tay Hoài Khánh là nội các trình lên, nội dung là tất cả công việc sau khi đăng cơ vân vân. Nhưng có một điều cực kỳ quan trọng, đó chính là triệu bố chính sứ, đô chỉ huy sứ các châu về kinh báo cáo công tác. Đây thật ra là một hồi đàm phán, lôi kéo, làm một lần công tác tư tưởng cho đại lão các châu. Hôm sau, hôm nay, không khí kinh thành cực kỳ cổ quái, từ vương công quý tộc cho tới dân chúng phố phường đều biết đây là một ngày nhất định được ghi vào sử sách. Bởi vì trưởng công chúa Hoài Khánh ở hôm nay đăng cơ, mở ra tiền lệ đại phụng 600 năm chưa có. Hoàng đế đăng cơ, dân chúng bình thường vô duyên nhìn thấy, nhưng không trở ngại bọn họ chú ý, nghị luận. Các giai tầng đều có cái nhìn khác nhau, học sinh, nho lâm quốc tử giám, đối với việc Hoài Khánh đăng cơ vô cùng đau đớn. Cho dù sứ đoàn Vân Châu bị dạo phố thị chúng, cũng không thể tranh thủ hảo cảm của bọn họ. Nhiều nhất chính là không mắng Hứa Thất An. Giai tầng dân chúng phố phường, ý kiến phức tạp nhất, có người không thể tiếp nhận, có người việc không liên quan mình, có người lựa chọn tin tưởng Hứa Ngân là Hứa Phủ, Thẩm Thẩm cũng đại biểu giai tầng phu nhân phát biểu cái nhìn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1714, Đăng Cơ 1. Lão gia à, Ninh Yến thế này không phải làm bừa sao, nữ nhân sao có thể làm hoàng đế. Tôi cũng không dám ra ngoài, sợ bị nhận ra là thẩm thẩm của Hứa Ninh Yến, nhỡ đâu bị người ta lấy trứng thối ném thì làm sao bây giờ. Thẩm thẩm xinh đẹp trước sau như một, năm tháng giống như đặc biệt thương tiếc đối với nàng. Tuy ngồi cùng một chỗ với con gái, nàng đã không còn cảm giác thiếu nữ, nhưng cũng không tỏ ra già, mặt non da trắng, không có bất cứ nếp nhăn nào. Hứa Nhị Thúc cúi đầu ăn cơm, không phát biểu ý kiến. Đại ca tự có chừng mực. So sánh với mẫu thân, Hứa Linh Nguyệt rất thưởng thức hành động vĩ đại của đại ca. Thẩm thẩm thấy đề tài của mình tẻ ngắt, thở dài một tiếng, Thanh Châu thất thủ, Nhị Lang cũng không có tin tức. Linh Âm ở cổ tộc tu hành, không biết cần năm nào tháng nào mới trở về, nó có thể bị Man Di Nam Cương bắt nạt hay không. Hứa Ninh Yến tên xấu xa không có lương tâm này, trở về kinh thành cũng không biết về trong nhà thăm chút. Đang nói, thẩm thẩm ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm ngoài sảnh. Hứa Nhị Thúc cùng Hứa Linh Nguyệt phát hiện nàng khác thường, quay đầu nhìn về phía ngoài sảnh. Trong bóng đêm, Hứa Thất An mặc áo bào gấm màu xanh da trời, trong tay xách một vò rượu, đi tới trong vầng sáng đèn lồng phát ra dưới mái hiên, bước một bước nữa liền vượt qua bậc cửa tiến vào nội sảnh. Ninh Yến. Sự vui mừng từ trên mặt Hứa Nhị Thúc nổi lên, hắn đứng bật dậy, đi lên đón cháu trai. Thẩm thẩm và Linh Nguyệt cũng nở rộ nụ cười, nhưng người trước lập tức hừ một tiếng, bày ra tư thái lạnh nhạt, người sau thì vui mừng. Như tiểu cô nương, theo phụ thân cùng nhau đứng dậy, nghênh đón đại ca. Nhị Thúc, cháu đã trở về. Hứa Thất An cười nói. Đi xa trở về, một câu ta đã trở về là đủ, trở về là tốt rồi. Hứa Nhị Thúc vỗ vỗ bả vai cháu trai, tiếp nhận rượu trong tay hắn, quay đầu hướng thiếp thân nha hoàn Lục Nga của thẩm thẩm nói, chuẩn bị bát đũa cho đại lang. Hứa Linh Nguyệt bắt lấy cơ hội, dịu dàng hô, đại ca. Giọng điệu rất nhẹ nhàng, biểu hiện ra cảm xúc vui mừng của thiếu nữ giờ phút này. Hứa Thất An đánh giá đại muội muội, cười ôn hòa, một đoạn thời gian không gặp, trổ mã càng xinh đẹp hơn rồi. Nàng kế thừa hoàn mỹ vẻ đẹp của thẩm thẩm, ở phương diện giá trị nhan sắc xuất chúng, thanh lệ thoát tục, ngũ quan tinh xảo, cấp mọi người đỏ lên bao. Hiện tại đến vi tín công chúng hào có thể lĩnh tiền lì xì. Nụ cười trên mặt Hứa Linh Nguyệt càng ngọt ngào hơn, thấp giọng thầm oán, đại ca hôm nay về phủ, cũng không biết sớm phái người thông báo một tiếng, muội còn làm một ít đồ ăn nhắm đại ca thích ăn. Ba người sau đó ngồi xuống ở bên bàn, sau khi Lục Nga mang tới bát đũa, Hứa Thất An cùng nhị thúc uống rượu nói chuyện phiếm, nói về nhị lang xa ở Ung Châu. Ninh Yến à, cháu đã trở về kinh thành, nghĩ hẳn là biết tin tức Thanh Châu thất thủ. Hứa nhị thúc uống một ngụm rượu nhỏ, nói, vậy nghĩ hẳn từng đi Ung Châu thăm nhị lang chứ, thẩm thẩm cháu vẫn luôn lo lắng nhị lang. Ta liền nói với nàng, nhị lang cho dù thực có điều gì, cháu sớm sẽ trở lại cho chúng ta biết. Vẻ mặt Hứa Thất An cứng ngắc một phen, Thanh Châu thất thủ đã được đoạn thời gian, nhị thúc chẳng lẽ chưa viết thư dò hỏi tình huống nhị lang. Vẻ mặt Hứa nhị thúc cũng cứng ngắc một phen, chú cháu lặng lẽ nhìn nhau không nói gì. Mặc dù có chút không đúng thời điểm, nhưng cảm giác déjà vu quen thuộc này là chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy trước kia từng xảy ra chuyện tương tự. Hứa Thất An trầm ngâm một phen, nói, không sao, ba vị đại nho của thư viện Vân Lộc đều ở Ung Châu, bọn họ sẽ chiếu cố tốt nhị lang. Hứa nhị thúc cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy, nói rất đúng. Lúc này, Hứa Linh Nguyệt tìm được cơ hội xen mồm, nói, đại ca, trên người đại ca sao có mùi son phấn. Nghe vậy, Hứa nhị thúc lập tức dùng ánh mắt ngoài miệng không lông làm việc không vững chắc nhìn cháu trai. Ồ, nặng như vậy sao? Hứa Thất An kinh ngạc ngửi ngửi, chấn định tự nhiên nói, vừa rồi cùng vài vị đồng nghiệp trong nha môn đả canh nhân uống rượu. Trên bữa có cô nương bầu bạn, nhưng ta một lòng chỉ muốn trở về thăm nhị thúc thầm thầm, còn có muội tử, ngồi một lát liền trở về. Hứa Linh Nguyệt ồ một tiếng, mặt giãn ra cười, phi thường hài lòng đối với đáp án này. Chủ yếu là đêm hôm cũng không có quýt xanh để mua, hơn nữa Linh Âm không ở nhà, không có cách nào thấy bộ dáng nó vừa sắc mặt dữ tợn vừa gặm quýt xanh. Hứa Thất An nói thầm, Hứa Linh Nguyệt chen ngang như vậy, người một nhà liền mang chuyện nhị lang quên đi. Hứa Bình Phong trầm ngâm một chút, nói, nghe nói trưởng công chúa sắp đăng cơ. Hứa Thất An liền mang tình huống đại khái nói một lần, bao gồm lý do mình nhất định phải phế Vĩnh Hưng. Bấp bênh nha, Hứa nhị thúc thở dài nói, sau khi trưởng công chúa đăng cơ, cháu có tính toán gì không? Hứa Thất An nghĩ nghĩ, châm trước nói, cháu sẽ đi Thanh Châu trước một chuyến, gặp Hứa Bình Phong một lần, chính thức cùng hắn phân rõ, ganh đua sinh tử. Đây chính là hắn chính thức lấy thân phận kỳ thủ, đại biểu đại phụng, đại biểu mình, hướng Vân Châu cùng Hứa Bình Phong hạ chiến thư. Hứa Bình Chí sắc mặt phức tạp, bi thương, bất đắc dĩ, thổn thức, thống khổ đều có, lẩm bẩm, cốt nhục tương tàn, phụ tử tương tường, sao đến nỗi vậy? Hứa Thất An lắc đầu, nhị thúc, hắn không phải cha cháu, thúc mới là cha cháu. Giữa cháu cùng hắn, phải phân ra sinh tử, hắn sẽ không bỏ qua cho cháu, cháu cũng sẽ không tha cho hắn. Cháu sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển, không chết không thôi. Hắn rót rượu cho Hứa Bình Chí, tặc lưỡi nói, Hứa Bình Phong không có đường lui, hắn biết cháu sẽ không bỏ qua cho hắn, đương nhiên, cháu cũng vậy. Thầm thầm nói, quay về ta bảo trong tộc mang tên của hắn gạch đi, trục xuất Hứa thị nhất tộc. Thầm thầm khẳng định là không chút quay đầu ủng hộ cháu trai, tuy đứa cháu trai này vừa đáng ghét vừa không biết nói chuyện, nhưng dù sao cũng là thằng nhóc con nàng nuôi lớn. Hứa Bình Phong là đại ca của chồng, không phải đại ca của nàng. Cảm ơn thầm thầm. Hứa Thất An khó được nói tiếng người một lần, lại nói tiếp, nhị thúc, cháu ở Vân Châu còn có một đệ đệ, một muội muội, hai người bọn nó lần này theo sứ đoàn Vân Châu vào kinh, thuần túy là tới ghê tởm cháu. Bây giờ bị cháu nhốt ở Ti Thiên Giám. Lập tức mang chuyện tỉ muội Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Hoè, bao gồm tiếp xúc lúc ở Ung Châu, nói cho nhị thúc. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1715, đăng cơ 2. Nghe qua con người không tính là tệ, tốt xấu cũng là huyết mạch Hứa gia ta. Hứa nhị thúc lời nói thấm thía, có rảnh mang trở về gặp chút, đừng ngược đãi bọn nó. Hứa Linh Nguyệt đột nhiên nói, cha, đại ca sao có thể ngược đãi bọn họ chứ, cho dù bọn họ đối địch đại ca, theo loạn đảng Vân Châu muốn giết đại ca, khắp nơi đối nghịch cùng đại ca, nhưng đại ca cho dù nhận hết ủy khuất, niệm ở cốt nhục chí thân, cũng sẽ không thương tổn bọn họ.

miễn cưỡng thuận theo thỉnh cầu của số đông, ở ngày 17 tháng 1 lên ngôi hoàng đế, định niên hiệu Hoài Khánh. Đại lễ đã thành, toàn bộ hợp hành thứ chính, tịnh nghi kiêm cử. Nói xong, hai bên ngự đạo, văn võ bá quan ùn ùn quỳ xuống, hô to, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng hô tựa như sóng thần, chấn động màng nhĩ. Trên ngai báu, Hoài Khánh quan sát bách quan, quân lâm thiên hạ, quan tinh lâu, đài bát quái. Mộ Nam Chi váy dài hoa mỹ màu sen, đứng ở ven đài bát quái, nhẹ nhàng tháo xuống vòng tay ở cổ tay phải. Gió thổi bay làn váy cùng mái tóc đen của nàng, phơi phới như giao đài tiên tử, diễm quan nhân gian. Nàng giơ cánh tay phải, tay áo thuận thế trượt xuống, cổ tay trắng như ngưng sương tuyết. Ngón tay búp măng làm ra bộ dạng cầm hoa, Mộ Nam Chi nhắm mắt, thấp giọng niệm, ta nguyện kinh thành hoa nở, hương khắp nhân gian. Trong hư không phàm nhân mắt thường nhìn không thấy, hạt giống sinh mệnh từ trong cơ thể nàng tràn ra, theo gió tung bay. Thổi qua bên sông, cây liễu bờ sông đâm chồi. Thổi qua đình viện muôn tiếng nghìn hồng. Thổi qua phố lớn ngõ nhỏ, cỏ cây sinh trưởng tốt, khoảnh khắc hoa nở. Từ trên cao quan sát, có thể thấy sắc thái muôn hồng nghìn tía ở các nơi của kinh thành dần lan ra, hương hoa lan tỏa, vui vẻ thoải mái. Sách sử đời sau ghi lại, năm Hoài Khánh thứ nhất, ngày 17 tháng 1, nữ đế đăng cơ. Kinh thành nháy mắt hoa nở, hương thầm mười dặm, trời giáng điềm lành, dân chúng trong kinh mừng rỡ như điên, ra khỏi nhà, ở trên phố quỳ lại, hô to vạn tuế. Sách sử không ghi lại là, ngày đó hoa nở khắp thành, Hứa Ngân La ở Ti Thiên Giám quan tinh lâu, cắm hoa cả ngày. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1716, đăng cơ 3. Mộ Nam Chi trước mắt tối sầm, mềm nhũn ngã quỵ. Nàng chưa ngã ở trên mặt đất, mà là ngã vào trong lòng Hứa Thất An, nghỉ ngơi một chút. Hứa Thất An ôm vòng eo bà dì, chỉ cảm thấy vật xúc cảm tốt nhất thế gian đó là như thế, cũng chỉ có thể như thế. Mộ Nam Chi cả người mềm mại ghé vào trong lòng hắn, đầu váng mắt hoa, lẩm bẩm, tại tại chàng hết, hại ta đau đầu muốn chết. Bộ dáng nàng nửa làm nũng nửa giận dữ, có thể mềm nhũn xương cốt nam nhân. Hứa Thất An nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm của nàng, cảm khái nói, thế gian mỹ nhân ngàn ngàn vạn, chỉ có hoa thần không ai sánh được, có một không hai. Mộ Nam Chi nhíu nhíu mày, bớt hoa ngôn xảo ngữ, chàng dù có nói rách ra mép, ta cũng sẽ không song tu với chàng nữa. Sau khi giúp chàng tấn thăng nhị phẩm, chúng ta liền thanh toán xong, ép ta nữa, ta liền xuất gia. Hứa Thất An cũng không phân biệt rõ là ngạo kiều hay là đêm đầu cả đời khó quên, dẫn tới sinh ra bóng ma tâm lý. Biết rồi, hắn ôm lấy dì xinh đẹp 40 tuổi, theo cầu thang rời khỏi đài bát quái. Mộ Nam Chi vấn đề không lớn, chỉ là tiêu hao nghiêm trọng, có chút kiệt sức, cho nên cả người khó chịu. Linh uẩn của bất tử thụ còn đang thức tỉnh, lực lượng nàng có thể sử dụng có hạn, thao tác cả thành nở hoa đối với Mộ Nam Chi trước mắt mà nói, có chút miễn cưỡng. Còn khó chịu không? Hứa Thất An rót cho nàng một ly nước ấm, đưa vào một chút khí cơ. Mộ Nam Chi đầu váng mắt hoa, ưm một tiếng, ta muốn nghỉ ngơi. Song tu một lần đi, song tu có thể nhanh chóng khôi phục tinh khí thần, Hứa Thất An nhân cơ hội đề nghị. Hắn không phải lừa dối, khi kiệt sức, dựa vào song tu có thể nhanh chóng khôi phục, nhanh hơn xa so với tự nhiên khôi phục. Đừng, chàng nếu động vào ta nữa, ta liền xuất gia. Mộ Nam Chi vội vàng lắc đầu, gắt, thối không biết xấu hổ. Nàng mềm mại vô lực nằm nghiêng ở trên giường, chân vô lực đạp vài cái, tựa như muốn đá rơi giày thêu, nhưng chưa thể thành công. Hứa Thất An nắm lên chân của nàng, hỗ trợ cởi đi giày cùng tất lụa. Ta giúp nàng xoa bóp chút, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ cho phép bóp chân, đừng nghĩ làm cái khác. Ta là loại người đó sao? Ừm, chàng nhẹ chút. Thư viện Vân Lộc. Triệu Thủ trai giới 2 ngày, đến hôm nay tắm rửa, thay một cái áo bào mới tinh, chải tóc cẩn thận tỉ mỉ, đội nho quan. Dâu hoa dâm cũng dùng dao cạo tỉ mỉ chỉnh sửa một phen. Nhất thời, cả người rực rỡ hẳn lên, một trời một vực với hình tượng cuồng nho tùy hứng tiêu sái trước đó. Triệu Thủ từ trong ngăn tủ phủ bụi đã lâu lấy ra một cái hòm sách bằng trúc, lão dùng khăn lông cẩn thận lau sạch cho bụi trên hòm sách, đeo ở sau lưng, rời khỏi thư viện Vân Lộc. Tựa như năm đó đeo nó du học, ngàn dặm xa xôi đến kinh thành thư viện Vân Lộc nghiên cứu học tập. Trải qua ngàn phàm, lão giống như lại về tới thiếu niên. Trên đường cái tới kinh thành truyền đến tiếng đọc sách vang vẳng. Thiểu tiểu tu cần học, văn chương khả lập thân, mãn chiêu chu tử quý, tẫn thị độc thư nhân. Mà đạo nho quan ngộ, độc thư bất phụ nhân. Dịch nghĩa, lúc còn trẻ phải tu tập học hành cho chuyên cần, giỏi văn chương, hiểu nhiều biết rộng mới có thể lập thân được. Toàn bộ các quan vinh hiển trong triều được mặc áo đỏ áo tím. Tất cả đều là những người dày công đọc sách. Đừng bảo nho quan lầm lỡ, đọc sách sẽ không phụ người ta. Mộ Nam Chi ngủ một giấc tỉnh lại, sắc trời đã tối, phòng không đốt nến, một mảng tối đen. Trời tối rồi, ngủ lâu như vậy. Nàng đầu óc mơ mơ màng màng, cố hết sức ngồi dậy, lấy tay ôm trán. Qua mười mấy giây, suy nghĩ váng vất dần dần rõ ràng, nhớ tới ban ngày niệm hoa nở thi pháp. Không ngờ khôi phục nhanh như vậy. Mộ Nam Chi cảm giác trừ đầu óc choáng váng, trạng thái thân thể vô cùng tốt, đan điền ấm áp, như là ôm lửa. Nàng vừa muốn lật chăn dậy, bỗng nhiên phát hiện không thích hợp, sau lưng mát lạnh, lúc này mới phát hiện mình không một mảnh vải, quần áo bị lột sạch sẽ. Tiếp theo, nhớ tới chuyện sau khi cùng Hứa Thất An trở về phòng. Bóp bàn chân, bóp một lúc, liền bóp đến cẳng chân, sau đó liền u u cạc cạc xong tu cùng hắn. Thôi không biết xấu hổ. Mộ Nam Chi rút ra gối đầu lót ở sau lưng, buồn bực ném xuống đất, cái gối đầu này còn có thể ngủ sao? Nàng tung chăn xuống giường, hai tay ở mặt sàn bên giường mò mẫm một lúc, rốt cuộc mò được váy, thuần thục mặc ở trên người, lúc này mới cảm giác gốc đùi ẩm ướt dính dính. Hoa Thần là người thích sạch sẽ, cũng là nữ nhân lười, vừa nghĩ đến còn cần tự mình đi nấu nước tắm rửa, giá trị tức giận liền vù vù tăng lên. Sau khi mặc váy xong, nàng mò đến bên cạnh bàn, điểm hỏa ngọn nến, xua tan bóng tối. Trong phòng im ắng, bạch cơ không có đây, thanh đao nát kia cũng không có, phù đồ bảo tháp cũng không có. Điều này làm Mộ Nam Chi đoán được cẩu nam nhân có thể còn ở Ti Thiên Giám. Nàng mang nến trong phòng lần lượt thắp sáng, vòng tới sau bình phong, nương ánh nến sáng người nhìn lại, trong thùng tắm tràn đầy nước, sạch sẽ trong suốt. Tuyệt đối không phải nước lần trước bị bọn họ làm bẩn. Khóe miệng Mộ Nam Chi hơi nhếch lên, lại nhanh chóng đanh mặt, hầm hừ, nam nhân thối, vẫn có chút lương tâm. Lòng đất Ti Thiên Giám. Hứa Thất An ngồi xếp bằng ở trước mặt Trung Ly, hồ nghi nói, ngươi xác định chỉ cần gõ số lần đủ, ta có thể đạt được con bài chưa lật của giám chính. Trung Ly ở trước mặt hắn ngồi kiểu vịt, để bảo đảm mình cao hơn Hứa Thất An một chút, yếu ớt nói, loạn mệnh chỉ có liên quan với khí số. Mệnh cách, lão sư trong bản chép tay luyện khí cũng nói người khí vận ra thân, gõ có thể khai khiếu, cho nên khẳng định là dùng cho người. Nhưng ta trừ làm kỹ nữ lầu xanh, võ đại lang cùng người đọc sách một hồi, cái gì cũng chưa biến hóa mà. Hứa Thất An nhíu mày nói. Trung Ly nhỏ giọng nói, cái này không phải trọng điểm là mục đích của lão sư, ông để lại loạn mệnh chỉ mục đích là gì? Cho ngươi khai khiếu sao, nhưng ngươi là nhị phẩm, căn bản không cần khai khiếu. Nói xong, nàng nghiêng đầu, một bộ dáng kiểm tra ngươi. Bốp! Hứa Thất An bấm tay búng lên đầu nàng, cười mắng, ngươi đang kiểm tra suy luận của ta sao? Giải thích ngồi kiểu vịt là kiểu ngồi hai đầu gối chạm đất, hai cẳng chân mở ra hai bên, khá giống kiểu ngồi của các nữ sinh Nhật. Hết giải thích. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1717, Bệ Hạ cùng chấm một. Hắn sau đó thu liễm nụ cười, châm trước một lát, phân tích, giám chính tuy gặp hạn té ngã, nhưng lấy trí tuệ của lão, khẳng định có một ít con bài chưa lật để ngừa vạn nhất, người thường cũng biết phòng ngừa chu đáo, huống chi là lão. Như vậy, nếu Đại Phụng không còn lão, điểm yếu chí mạng nhất chính là thiếu sót chiến lực siêu phàm đỉnh cấp. Theo phương hướng này tự hỏi, không khó ra giám chính tất có biện pháp bù lại chiến lực cách xa của hai bên. Loạn mệnh chùy có liên quan với khí số,

hôm nay chính là ngày giỗ của Trung sư tỷ, ngươi sẽ bị giết, ngươi diệt khẩu. Trung Ly nhỏ giọng nói, chính là vì ngươi ở đây, ta mới lớn mật một chút. Làm sao nhẫn tâm trách ngươi phạm sai lầm, là ta cho ngươi tự do quá mức rồi. Hứa Thất An gật gật đầu, tiếp tục, tốc độ phải nhanh, chúng ta đừng lãng phí thời gian. Vừa mới dứt lời, Trung Ly gõ tới một chùy. Hứa Thất An con ngươi tan rã, sau đó lảo đảo một cái quỳ rạp xuống đất, khóc lóc, nữ Bồ Tát xin thương xót, thưởng chút bạc đi. Mệnh cách ăn xin. Trung Ly tay nâng chùy hạ. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thành thót như mưa ruộng cày. Ai ơi, bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Trung Ly tay nâng chùy hạ. Ăn ngon không gì hơn sủi cảo, chơi sướng ai hơn chị dâu. Dứt lời, ý đồ mang đầu chui vào dưới váy Trung Ly. Trung Ly tay nâng chùy hạ. Cốc, cốc, cốc. Số lần Trung Ly gõ chùy càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, chùy nhanh đến mức tựa như tàn ảnh. Hứa Thất An mờ mịt ngồi yên, con ngươi tan rã không có tiêu cự. Giờ khắc này, hắn giống như trải qua vô số lần cuộc đời, nghề nghiệp cao thấp sang hèn, nhân tính đẹp đẽ xấu xí, thể hội dân gian khó khăn, chúng sinh chằm vẻ. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1718, Bệ hạ cùng chấm 2. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng chuông vang dội, điếc tai, trong cơ thể như có cái gì giãy thoát gồng xiềng. Hứa Thất An mở mắt, sau đó hóa thành bóng ma, biến mất ở dưới lòng đất. Khi lại xuất hiện, hắn tới đài bát quái quan tinh lâu. Lúc này màn đêm nặng nề, toàn bộ kinh thành bao phủ trong bóng đêm, chỉ có bộ phận nhỏ khu vực đốt nến. Trong đêm đen kinh thành vắng vẻ không tiếng động, nhưng ở trong mắt Hứa Thất An, nó là náo nhiệt, là phấn khích, là bi thương, là tội ác, là tốt đẹp. Góc độ hắn đối đãi thế gian so với ngày thường có biến hóa hoàn toàn khác. Tất cả tốt đẹp đều đến từ nhân gian, tất cả tội ác đều đến từ nhân gian. Giờ khắc này, hắn như siêu thoát thiện ác, mơ hồ biên giới chính nghĩa cùng tà ác, trở thành thần linh lạnh lùng quan sát thương sinh. Ngay sau đó, hắn chậm rãi chìm vào nhân gian, ngâm ở trong thiện cùng ác thế tục, hòa hợp một thể với hồng trần cuồn cuộn này. Hứa Thất An giang hai tay, lớn tiếng nói, đến, chúng sinh nghe lệnh ta. Trong phút chốc, từng đạo lực lượng lê dân thương sinh ngưng tụ chen chúc mà tới. Lực lượng này không thuộc về khí cơ, không thuộc về linh lực, không thuộc về tinh thần lực, nhưng bao hàm hỉ nộ ái ố, tham sân si hận, bi hoan ly hợp của phàm nhân, bao hàm niệm lực của bọn họ. Nếu nhất định phải định tính, lực lượng này thuộc về thế, thế của đại thế. Lực lượng chúng sinh chen chúc mà đến, Hứa Thất An tựa như biển nạp trăm sông, ngưng tụ luồng lực lượng này ở trong cơ thể. Trong quan tinh lâu, trừ Mộ Nam Chi cùng Tôn Huyền Cơ, toàn bộ thuật sĩ phủ phục dưới đất, như đối mặt thiên uy. Thanh Châu, trong đêm khuya, Cát Văn Tuyên sắc mặt ngưng trọng gõ mở cửa phòng Cơ Huyền. Ta không liên lạc được Cơ Viễn công tử. Cát Văn Tuyên không có bất cứ hàn huyên gì, vào thẳng chủ đề. Sắc mặt Cơ Huyền đột nhiên biến đổi. Ta cùng Cơ Viễn công tử giữ tần suất 2 ngày liên lạc một lần, đã là báo bình an, cũng là vì kể tình huống đàm phán hòa bình, nhưng hôm nay ta không liên lạc được hắn. Trong tay Cát Văn Tuyên nắm một cái tù và truyền âm. Cơ Huyền đoạt lấy, mang tù và đặt bên tai, trầm giọng nói, Cơ Viễn. Liên tục hô vài lần, không ai trả lời. Cát Văn Tuyên nói, sau khi thu được truyền tin, trận pháp trên tù và sẽ chế tạo ra động tĩnh nhỏ bé, làm ra nhắc nhở cho người nắm giữ. Nếu tù và ở trong tay Cơ Viễn công tử, hắn không thể không phát hiện được. Cơ Viễn nhẹ nhàng mang tù và đặt ở mặt bàn, trầm giọng hỏi, đàm phán hòa bình đến một bước nào rồi? Cát Văn Tuyên trả lời, lúc liên lạc một lần cuối cùng, Cơ Viễn công tử nói, đàm phán hòa bình đã đến một bước cuối cùng, Đại Phụng vô luận như thế nào cũng không chịu cắt nhường Ung Châu. Cơ Huyền bình tĩnh phân tích, đây là mục đích chủ yếu của đàm phán hòa bình, Cơ Viễn xưa nay phân biệt rõ nặng nhẹ, sẽ không ở thời điểm mấu chốt này chủ động mất liên lạc. Như vậy tình huống có khả năng nhất là, hắn đã xảy ra chuyện. Nói xong, ánh mắt hắn chợt sắc bén, trực giác nói cho hắn, chuyện xảy ra ở trên người Hứa Thất An. Cát Văn Tuyên nghĩ nghĩ, nói, việc này không tầm thường, lấy tình huống trước mắt của Đại Phụng, nghị hòa là đường ra duy nhất. Hứa Thất An tuy sẽ xính cái dũng của thất phu, nhưng không phải đồ ngu, nghị hòa với hắn mà nói, cũng là phương thức tranh thủ thời gian. Mặt khác, Nguyên Dương và Nguyên Huệ cũng ở trong sứ đoàn, chỉ cần Cơ Viễn công tử không tự tìm đường chết trêu chọc hắn, Hứa Thất An quá nửa sẽ không bất lợi đối với sứ đoàn. Cơ Huyền lắc đầu, Cơ Viễn có lẽ sẽ thử hắn, nhưng sẽ không cố ý đi chọc giận hắn. Việc này không giống tầm thường, ngươi mau nói cho đại tướng quân. Cát Văn Tuyên gật đầu, xoay người rời khỏi. Sau nửa canh giờ, Cát Văn Tuyên đi mà quay lại, trầm giọng nói, đại tướng quân có lệnh, ngày mai soái chướng nghị sự. Soái chướng nghị sự là hội nghị quy cách cao nhất trong quân ngũ, cao tầng trong quân đội đều phải tham gia. 3. Bệ hạ, ngày mai ta muốn đi Thanh Châu một chuyến, tìm hiểu hư thật của phản quân Vân Châu, thuận tiện chính thức hướng Hứa Bình Phong hạ chiến thư. Hứa Thất An đã nắm giữ lực lượng chúng sinh, ở trong diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư phát ra tin tức này. Ý tưởng của Hứa Thất An là, trước khi hai bên khai chiến, phải gặp trước Hứa Bình Phong một lần. Hắn muốn hạ chiến thư, muốn đánh mặt vị nhị phẩm thuật sĩ này, muốn cho Hứa Bình Phong biết, vật chứa lúc trước thế như con kiến của y, đã trưởng thành làm kỳ thủ thật sự. Nếu không, Hứa Thất An tâm lý khó yên. Hoài Khánh chưa trả lời, Lý Diệu Trần, trước hết nhìn thấy truyền thư này mờ mịt hỏi, hai, ngươi đang nói cái gì nha, Hứa Ninh Yến, ngươi có phải gõ nhầm chữ hay không? Các thành viên thiên địa hội bị cảm giác tim đập nhanh đánh thức, lục tục lấy ra địa thư đọc truyền thư, nhất trí tán thành ý kiến của Lý Diệu Trần. Một, được, trước khi xuất phát, đến Hoàng Cung một chuyến, trẫm cho ngươi một cái kinh hỉ. Ba, kinh hỉ, phương diện nào? Thành viên thiên địa hội, trừ Lệ Na chất lượng giấc ngủ tuyệt hảo, bình thường không gọi tỉnh được, thành viên khác nhìn nội dung hai người truyền thư, trong đầu hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Cái gì gọi là bệ hạ? Cái gì gọi là trẫm? Hứa Thất An thích nói giỡn thì thôi, tính cách như thế, Hoài Khánh cũng không phải là người sẽ theo hắn nói đùa kiểu này. Sở Nguyên Trần xuất người đọc sách thân, phi thường mẫn cảm đối với bệ hạ và trẫm hai từ ngữ, thật cẩn thận truyền thư thăm dò. Bốn, hai vị, đây là ý gì? Hai người các ngươi đang làm trò gì? Trong lòng thành viên thiên địa hội đồng thời nói thầm. Vấn đề của Sở Nguyên Trần cũng là vấn đề của bọn họ. Một, mấy ngày trước, trẫm và Hứa Ngân La liên thủ ép Vĩnh Hưng thoái vị, hôm nay vừa tổ chức xong đăng cơ đại điển. Trước mắt thế cục kinh thành đã ổn định, triều đình vận chuyển bình thường, lòng dân hướng về. Dầm, tấm gương ngọc thạch nhỏ trong tay Sở Nguyên Trần rơi xuống đất. Hoài Khánh, đăng cơ xưng đế. Tuy hắn sớm là một thân áo trắng không quan không chức, du lịch giang hồ gần 10 năm, nhưng Sở Nguyên Trần xuất thân người đọc sách, đột nhiên nghe thấy tin tức, chỉ cảm thấy đại não gặp phải cơn bão không thể thừa nhận. Đến nỗi mảnh vỡ địa thư trong tay cũng đánh rơi. À, trưởng công chúa Hoài Khánh đăng cơ rồi. Thánh tử Lý Linh Tố cả kinh, nhưng hắn thân là đệ tử Thiên Tông, học cho tới bây giờ cũng không phải tam cương ngũ thường một bộ này. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1719, đặt quân cờ 1. Trong lòng tuy chấn động, nhưng không có cảm xúc mâu thuẫn quá mãnh liệt. Phản ứng đầu tiên sau khi chấn động là, nữ tử xưng đế, vậy hậu cung chẳng phải là sắp đảo lại rồi. Trước kia hậu cung là cấm địa của nam nhân, bây giờ có phải trở thành cấm địa của nữ nhân hay không? Nha hoàn trong hậu cung hết thảy đều phải trục xuất đi. Phản ứng thứ hai là, bản thánh tử Tuấn Mỹ phong lưu như thế, lại cùng ở thiên địa hội, Hoài Khánh công chúa, không, bệ hạ có thể cưỡng ép triệu ta vào cung làm phi hay không? Phản ứng thứ ba là, Hứa Thất An là chủ hậu cung, công nghi thiên hạ. Lý Linh Tố biết Hoài Khánh và Hứa Thất An cũng có một ít ái muội. Cuối cùng, những ý nghĩ này thu hết lại, từ trong đầu hắn khu trừ, trong lòng trở nên ghen ghét. Bởi vì hai người nếu là có ái muội, như vậy nữ đế chỉ có thể trở thành một trong các hậu cung của Hứa Thất An, mà không phải Hứa Thất An trở thành một trong các hậu cung của nàng. Một đời nữ đế thu vào trong phòng, so với công chúa, quận chúa, thậm chí nhân tông đạo thủ còn có cảm giác thành tựu hơn nhiều.

ta sẽ không bởi vì ân oán cá nhân tổn hại đại cục. Tối nay lựa chọn ở trong đàn truyền thư chính là muốn thương lượng chuyện này với mọi người. Cái gì là trong đàn? Trong lòng mọi người hiện lên nghi hoặc này, nhưng chưa truyền thư dò hỏi, tập trung nhìn địa thư. Ba, ta muốn thừa dịp cơ hội này săn Hắc Liên. Mọi người vừa nhìn thấy truyền thư, còn chưa kịp phân tích, tiêu hóa, liền thấy Kim Liên đạo trưởng trả lời trong nháy mắt, ý kiến hay, Ninh Yến không hổ là đệ tử Ngụy Uyên, có cái nhìn đại cục. Kim Liên đạo trưởng cao hứng điên rồi. Mọi người nghĩ. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1720, đặt quân cửa 2. Là một trong các túi khôn của Thiên Địa Hội, Sở Nguyên Trần bình tĩnh phân tích, đầu tiên cần giải quyết hai vấn đề. Một, mang Hắc Liên cùng siêu phàm cường giả của Vân Châu phân cách ra. Hai, bổ túc vấn đề chiến lực. Mọi người bám vào cương lĩnh Sở Nguyên Trần đưa ra, tích cực phát biểu ý kiến. Bảy, phân cách Hắc Liên cùng cường giả Vân Châu, ta có một ý kiến, trên binh thư của Hứa Ninh Yến, có một chiêu gọi là vây Ngụy cứu Triệu. Trên sách nói, nước Triệu bị nước Ngụy công kích, minh hữu của nước Triệu liền đi tấn công nước Ngụy, do đó giải cứu Triệu quốc. Ý của ta là, chúng ta có thể tấn công tổng đàn Địa Tông, ép Hắc Liên về tổng đàn ngăn địch. Nhưng chuyện này phải xảy ra ở trong lúc Hứa Ninh Yến hạ chiến thư, do hắn đến kiềm chế siêu phàm cường giả của Vân Châu. Không tệ, thánh tử cũng không phải chỉ biết chơi nữ nhân, cái đầu bên trên chưa gì sắt. Hứa Thất An trầm ngâm một phen, cảm thấy kế này khả thi. Hai, kế hoạch của ngươi có sơ hở chí mạng. Phượng Sồ, không, Sồ Phượng của Thiên Tông lập tức bóc mẽ. Giải thích từ Phượng Sồ là quân sư của nhà Thục, tức Bàng Thống, còn Sồ Phượng là Phượng Hoàng non, mà Phượng thì chỉ giống cái. Hết giải thích. Hai, Hắc Liên là tu vi nhị phẩm, Kim Liên đạo trưởng tam phẩm, cho dù cộng thêm chúng ta cũng không có khả năng là đối thủ của Hắc Liên, huống hồ Hắc Liên còn có đám yêu đạo Địa Tông giúp đỡ. Một, ta cảm thấy kế này khả thi. Lý Diệu Chân vừa nói xong, Hoài Khánh liền bỏ phiếu đồng ý. Ngươi đối đầu phải không, cho rằng làm hoàng đế rồi thì ghê gớm. Lý Diệu Chân giận dữ, vừa muốn truyền thư đánh trả, liền thấy Hứa Thất An cũng bỏ phiếu đồng ý, kế này rất hay. 9. Rất hay. 8. Khả thi. Các ngươi. Lý Diệu Chân tức giận. À cái này. Lý Linh Tố vừa kinh hỉ vừa mờ mịt, thế mà cứ như vậy quyết định rồi. Rõ ràng chỉ là chợt nảy ra sáng kiến mà thôi, chẳng lẽ ta là soái tài trong truyền thuyết. Sở Nguyên Trần đầy đầu óc nghi hoặc, chân chờ truyền thư. Các ngươi. Ồ, ta biết rồi. Đạo thủ sẽ tham chiến. Đạo thủ trong miệng đệ tử Nhân Tông đương nhiên là chỉ Lạc Ngọc Hành. Nếu Lạc Ngọc Hành phụ trách tấn công chủ lực, lại có Kim Liên đạo trưởng cùng thành viên khác của Thiên Địa Hội phối hợp, giết một gã Hắc Liên không nói chơi. Sở Nguyên Trần tiếp theo phân tích, đạo thủ là nhị phẩm, Kim Liên đạo trưởng đã khôi phục đến tu vi cảnh giới tam phẩm. Ta gần đây luôn dưỡng kiếm ý, giết tứ phẩm không nói chơi. 6. Bần tăng đối phó mấy tên tứ phẩm cũng không thành vấn đề, lúc cần thiết, có thể triệu ra Xá Lợi Tử. Lý Linh Tố được nổi bật một phen, ta cùng Diệu Chân liên thủ, có thể chiến 3 đến 4 tên cảnh giới tứ phẩm. Thiên Tông là có bí pháp hợp kích. 7. Số 8 thì sao? Ngươi tu vi gì? Số 8 ngươi tu vi gì? Nếu tứ phẩm cũng chưa đến, thì đừng vô giúp vui. 8. Tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Có phải thật hay không thế, số 8 luôn tránh mà không nói đối với tu vi của mình, bản thân chỉ sợ là xấu hổ đi, dù sao Thiên Địa Hội chúng ta ai cũng tứ phẩm, còn có hai vị siêu phàm. Đám người Lý Diệu Chân Lý Linh Tố Sở Nguyên Trần oán thầm. 9. Được rồi, đến lúc đó các vị nghe ta điều khiển, chúng ta tìm một chỗ hội, hợp. Nhưng, nếu chọn ở ngày mai, thời gian có hơi gấp, Ninh Yến, ngươi tốt nhất kéo dài thêm chút nữa. 3. Thời gian không phải vấn đề. 4. Nếu hành động có thể thành công, đã hoàn thành hứa hẹn đối với Kim Liên đạo trưởng, cũng có thể cho phản quân Vân Châu đả kích nặng nề, còn có thể tăng sĩ khí Đại Phụng quân ta. Một hòn đá ném ba con chim. Mà đối với Hứa Thất An mà nói, đây là bước đầu tiên hắn hướng cha đẻ báo thù. Trong lòng Sở Nguyên Trần bổ sung một câu, không mang câu này truyền thư ra ngoài. Mặc kệ nói như thế nào, phụ tử tương tàn cũng là một bi kịch. Hứa Ninh Yến đáng thương. Sau khi bước đầu lập kế hoạch, mọi người kết thúc truyền thư. Ti Thiên Giám, trong phòng ngủ, bị Mộ Nam Chi đuổi xuống giường, Hứa Thất An ngồi ở bên cạnh bàn, buông xuống tấm gương ngọc thạch nhỏ trong tay. Chiêu này hẳn là tên dụ rắn rời hang, che trời qua biển, vàng thau lẫn lộn. Hắn giọng điệu nhẹ nhàng làm nhảm. Trung tâm kế hoạch vây giết Hắc Liên là Atola. Lạc Ngọc Hành độ kiếp sắp tới, ngẫu nhiên ra tay thì được, nhưng cường độ siêu phàm chiến sẽ làm nghiệp hỏa trong cơ thể nàng mất cân bằng, dẫn tới thiên kiếp sớm giáng xuống. Một điểm này, Hứa Bình Phong biết rõ. Hắc Liên và Hứa Bình Phong luôn cho rằng ta mới là chủ lực của thiên địa hội, nhưng bọn hắn căn bản không biết Atola tồn tại. Hứa Thất An tự hỏi bù lại lỗ hổng trong kế hoạch. Trừ Kim Liên đạo trưởng, hắn cùng Hoài Khánh, không có bất luận kẻ nào biết Atola chính là số 8. Atola 2 cộng 3 cộng 2 là chủ lực lần này vây giết Hắc Liên, mặc dù là đơn đả độc đấu, Atola cũng có thể một mình giết Hắc Liên, huống chi còn có Kim Liên đạo trưởng giúp. Cho nên, sau khi bọn họ biết Kim Liên đạo trưởng đánh bất ngờ tổng đàn địa tông, khẳng định sẽ không hao phí tinh lực bố cục, nhiều lắm phái một gã cơ huyền đi hỗ trợ. Bởi vì lúc này, ta đã nhảy nhót ở bên cạnh thành Châu cùng Ung Châu, giết ta mới là mục đích hàng đầu của phản quân Vân Châu. Nếu Hứa Bình Phong quyết định mai phục Kim Liên, mang Già La Thụ Bồ Tát cũng phái qua, vậy ta liền xâm nhập Thanh Châu, lấy mạng đổi mạng, bưng cả ổn toàn bộ Vân Châu quân, còn phải kéo theo lão thất phu. Đủ loại ý niệm hiện lên, trong lòng Hứa Thất An toát ra sự kích động lâu rồi không có. Hắn muốn đặt quân cờ, lấy thân phận kỳ thủ đặt quân cờ. Thu lại mảnh vỡ địa thư, nghiêng đầu, nhìn bóng lưng hoa thần yểu điệu nằm nghiêng ở trên giường, đầu Hứa Thất An hơi căng lên. Nam Chi à, vừa muốn mở miệng, Mộ Nam Chi nhanh chóng đáp lại, cút. Thung lũng u tĩnh, cứ điểm lâm thời của thiên địa hội. Trong nhà tranh, ngọn đèn như đậu. Kim Liên đạo trưởng ngồi xếp bằng ở bồ đoàn cỏ khô tết thành, nhắm mắt ngồi thiền. Một con mèo mướp nằm úp sấp ở trên mặt đất, tập trung tinh thần nhìn một tấm gương ngọc thạch nhỏ. Ẩn nhẫn nhiều năm, rốt cuộc chờ được giờ khắc này. Mèo mướp cảm khái ngàn vạn, tâm tình sung sướng, cái đuôi vui vẻ lay động. Đột nhiên, cửa nhà tranh bị đẩy ra, Bạch Liên đạo trưởng dung mạo xinh đẹp mang theo một nữ tử thanh tú tiến vào. Đại tiểu mỹ nhân nhìn Kim Liên đạo trưởng trước một cái, sau đó sức chú ý bị cái đuôi lay động của mèo mướp hấp dẫn. Các bạn vừa nghe xong tập 172 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.